Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, chương 275, chiến quả được mất. Mặt nạ hoàng kim cái thứ 3 kỹ năng, tinh thần cướp đoạt, thông qua hai mắt đối mặt phương thức, đem tự thân linh hồn ý chí đưa vào đối phương trong thức hải. Thông qua thôn phệ phương thức tiến hành công kích, cũng thu hoạch được đối phương ký ức. Đây là Tần Trường Phong dám không chút nào do dự ra tay với Quỷ Vương. Cũng cam đoan mình có thể đạt được Cửu U Huyền Thiên Thần Công Thượng Quyển nguyên nhân chỗ. Kỳ thật hắn còn có một chương kỹ năng tước đoạt quyển trục. Chỉ cần đối với cái nào đó nhân vật trong kịch bản sử dụng, cũng giết chết đối phương về sau, liền có thể trực tiếp thu hoạch được đối phương tu luyện một môn võ công. Chẳng qua dạng này mặc dù đơn giản trực tiếp, nhưng quyển trục sử dụng mức độ không thể nghi ngờ là cực kỳ chân quý. Vẻn vẹn dùng trên người Quỷ Vương đạt được một cuốn không trọn vẹn võ công, Tần Trường Phong cảm giác thực sự quá thua thiệt. Cho nên tại có những biện pháp khác thời điểm, hắn chắc chắn sẽ không lựa chọn sử dụng quyển trục. Đến mức tại Thiên Long thế giới có ích qua chuyển hóa hấp huyết quỷ, lại thông qua ma thần đọc đến ký ức phương thức. Rất xin lỗi, từ khi Underworld thế giới biến mất, Elizabeth cùng Michael đám người tiến vào thế giới chân thật về sau, thánh quang triệu hoán năng lực cũng đồng thời bị phong ấn. Chủ não chỉ nói là đem 10 người kia hiển hóa tại thế giới chân thật bên trong đại giới. Trừ cái đó ra không có bất kỳ cái gì giải thích. Làm sao giải phong cũng chưa hề nói. Đối với chủ não loại này ép mua ép bán, võ đoán chuyên làm được tác phong, Tần Trường Phong đã sớm thói quen. Ngoại trừ tiếp nhận bên ngoài không còn cách nào. Cũng may chính là mặt nạ hoàng kim xuất hiện đền bù hắn tại phương diện này nhu cầu. Hắn tin tưởng chỉ cần đem Chu Hữu Văn linh hồn toàn bộ thôn phệ, trong đó có quan hệ Cửu U Huyền Thiên Thần Công ký ức tự nhiên có thể toàn bộ lấy ra. Lúc này cùng Lệ Tang quỷ hồn dung hợp trạng thái dưới, Tần Trường Phong cơ sở tinh thần 212 điểm, tổng tinh thần cao tới 414 điểm. Cái này tuyệt đối đã đạt đến một cái tinh thần phương hướng cường hóa giáo úy cấp thí luyện giả cấp bậc, mà Quỷ Vương là một võ giả. Tinh thần của hắn có thể cao bao nhiêu? Mặc dù Cửu U Huyền Thiên Thần Công đối với phương diện tinh thần sẽ có nhất định tăng cường, khiến cho Quỷ Vương tinh thần so với thường nhân tương đương bất phàm. Vậy mà đạt đến 10 điểm, phải biết Lệ Tang tàn hồn biến thành lệ quỷ hiện tại cũng bất quá là 130 chút thôi. Nhưng hắn cuối cùng chỉ là một cái nhân loại. Cứ việc đạt đến dạng này đột phá cực hạn trình độ, nhưng so với Tần Trường Phong quỷ sứ trạng thái, liền thua chị kém em. Cho dù đối với linh hồn mạnh yếu chân chính có cực kỳ trọng yếu ảnh hưởng chỉ có cơ sở tinh thần, Tần Trường Phong cũng vượt qua Chu Hữu Văn chừng gấp đôi. Cho nên một trận chiến này vốn nên không chút huyền niệm, nhưng kết quả lại hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Vấn đề không ở chỗ Quỷ Vương chống cự, cơ sở tinh thần vốn là so ra kém Tần Trường Phong. Huống chi trước đó, liền đã bị một đạo địa ngục huyễn công kích suy yếu rất lớn trạng thái tinh thần. Cái này khiến Hoàng Tuyền quỷ sứ trạng thái dưới Tần Trường Phong đối với Chu Hữu Văn linh hồn hoàn toàn hiện lên nghiền ép chi thế, vẻn vẹn thời gian mấy hơi thở, liền trực tiếp đem hắn hết thảy chống cự toàn bộ tan rã. Nhưng mà chờ hắn ngay từ đầu thôn phệ hắn linh hồn cướp đoạt ký ức thời điểm, vấn đề liền xuất hiện. Hắn phát hiện đến từ Quỷ Vương dị chủng ký ức bị hắn thôn phệ về sau, lập tức liền giống như thần bom đồng dạng ở trong đầu hắn bộc phát, như thủy triều vọt tới ký ức cùng cảm xúc, không cách nào trong khoảng thời gian ngắn trải vuốt, liền một chút đem trình hắn ý thức cũng cho bao phủ. Lúc này, hắn mới biết được mặt nạ thuộc tính bề ngoài đầu kia liên quan tới tinh thần cướp đoạt cảnh cáo. Thật là đến từ cùng chủ não thiện ý nhắc nhở. những linh hồn này ký ức không thể so với ma tính. Cái sau chỉ cần không hề cố kỵ dùng tinh thần lực toàn bộ làm hao mòn hóa giải liền có thể. Mà những ký ức này lại như là như giòi trong xương. Cùng mình ký ức quấn quýt lấy nhau, chẳng những dễ dàng tạo thành tinh thần rối loạn, càng là ngay cả tự thân linh hồn thuần túy tính đều biết chịu ảnh hưởng. Trải qua lần này, Tần Trường Phong thề lần tiếp theo không có niềm tin tuyệt đối. Đánh chết đều không dạng này tùy ý tiến hành tinh thần cướp đoạt. Chẳng qua đây đều là chuyện sau này. Trước mắt càng quan trọng hơn là giải quyết lửa xém lông mày nguy cơ. Càng chết là dù cho biết rõ tiếp tục thôn phệ xuống dưới, vấn đề liền sẽ trở nên càng lớn. Nhưng Tần Trường Phong vẫn còn không thể không tăng thêm tốc độ, cho đến đem Chu Hữu Văn linh hồn hoàn toàn tiêu diệt mới thôi. Bởi vì duy trì Hoàng Tuyền Quỷ Sứ trạng thái, mỗi giây đều muốn tiêu hao 10 điểm tinh thần lực. Dù cho có mặt nạ hoàng kim, bất luận cái gì tinh thần kỹ năng tiêu hao giảm bớt 25% thuộc tính, cũng còn có 7.5 điểm một giây. Mà Tần Trường Phong tinh thần lực tại mở ra Hoàng Tuyền Sứ giả cũng phát huy một đạo địa ngục huyễn. Về sau, liền chỉ còn lại 205 điểm. Nói cách khác, nhiều nhất tiếp xuống nhiều nhất chỉ có thể ở Hoàng Tuyền Quỷ Sứ trạng thái dưới duy chỉ 27 giây. Một khi thời gian trôi qua mà quỷ vương lại không có bị triệt để tiêu diệt, tiếp xuống có đại phiền toái chỉ sợ cũng muốn đến phiên chính hắn. Tình huống như vậy, Tần Trường Phong đương nhiên sẽ không để hắn phát sinh. Dù là tràn vào lại nhiều dị chủng ký ức, hắn mục tiêu thứ nhất cũng nhất định là trước đem quỷ vương linh hồn triệt để tiêu diệt. Tại Hoàng Tuyền Quỷ Sứ trạng thái mở ra đến thứ 23 giây thời điểm, theo cuối cùng một tiếng không cam lòng gào thét, quỷ vương Chu Hữu Văn cuối cùng từ phương diện tinh thần ở cái thế giới này hoàn toàn biến mất. Mặc dù thân thể của hắn còn hoàn hảo vô khuyết phong ấn tại trên giá gỗ, nhưng đã trở thành một bộ người vô dụng xác không, đối với chính hắn tới nói, đã không có chút ý nghĩa nào. Thậm chí chủ não nơi đó đều đã phát tới nhật ký nhắc nhở. Thí luyện giả số 333 giết chết Huyền Minh giáo quỷ vương Chu Hữu Văn, đạt được 1.500.000 thí luyện điểm ban thưởng, trở về kết toán lúc nhận lấy. Cái này chứng minh chủ não phán đoán một người tử vong hay không, cũng là lấy linh hồn làm tiêu chuẩn. Cùng lúc đó, Tần Trường Phong linh hồn trở về bản thể, cũng giải trừ quỷ sứ trạng thái, từ từ nhắm hai mắt từ giữa không trung rơi xuống xếp bằng ở trên đất. Bắt đầu toàn lực trải vuốt trong đầu đến từ quỷ vương Chu Hữu Văn ký ức. Không muốn toàn diện quên mất xóa bỏ, vẻn vẹn sàng chọn ra cùng cửu U Huyền Thiên Thần Công có liên quan lưu lại. Quá trình này cũng không phức tạp, nhưng lại phi thường rườm rà, tựa như thêu hoa đồng dạng. Mà lại là chưa xuất các khuê nữ cho mình thêu áo cưới cái chủng loại kia. 10 phần khảo nghiệm kiên nhẫn. Hơn nữa tại triệt để làm rõ phía trước, còn có hai cái to lớn tác dụng phụ hiển hiện. Đầu tiên là tính cách, đến từ quỷ vương Chu Hữu Văn ký ức. Tại thanh trừ phía trước, nhiều ít sẽ ảnh hưởng đến chính Tần Trường Phong. Thứ hai là đối với thân thể trưởng khống. Bởi vì trong linh hồn nhét đầy quá nhiều hỗn tạp ký ức, khiến cho Tần Trường Phong linh hồn trở nên trì độn, đồng thời cùng nhục thân liên hệ cũng bởi vậy cùng yếu bớt, tiến tới ảnh hưởng đến đối với thân thể trưởng khống. Hắn hiện tại liền chỉ còn lại cổ trở lên bộ vị còn có thể động đậy, đối với tứ chi trưởng khống trở nên cực kỳ yếu ớt. Tần Trường Phong hai mắt nhắm nghiền, không nhúc nhích xếp bằng ở nơi đó, khí tức trên thân cũng lúc mạnh lúc như, phi thường quỷ dị, hắc bạch vô thường nhìn ở trong mắt, trong lòng liền lập tức tự nhiên mà vậy hiện ra một ít không tốt ý niệm đến. Phản bội đối với này hai huynh muội tới nói, thật sự là so ăn cơm uống nước còn muốn đơn giản. Thường Tuyên linh mắt sáng lên, dùng nội lực truyền âm nói, đại ca, hắn có phải hay không tại cùng quỷ vương trong tranh đấu bị trọng thương. Hiện tại đang tại chữa thương a. Thường Hạo Linh một bên đánh giá Tần Trường Phong, một bên truyền âm trả lời. Khó mà nói, quá quỷ dị, quỷ vương nhìn lên tới sinh cơ hoàn toàn không có, nhưng có hay không chân chính chết đi. Luân hồi vương nhìn lên tới sinh cơ tràn đầy, nhưng thân thể lại có loại điêu khắc đồng dạng cảm giác. Ta nhìn không ra là tình huống như thế nào. Thường Tuyên Linh trong lòng sát ý phun trào, oán hận nói, quản hắn tình huống như thế nào. Hắn hiện tại có đại phiền toái là khẳng định, chúng ta hiện tại xông đi lên bắt hắn lại, trước buộc hắn giao ra cổ trùng giải dược, sau đó lại hút hắn cùng quỷ vương công lực. Chúng ta hai huynh muội liền muốn một bước lên trời, có lẽ sẽ trực tiếp xông lên đại thiên vị đâu. Tuyệt đối đừng hành động thiếu suy nghĩ. Thường Hạo Linh vội vàng ngăn cản xúc động dễ giận Bạch Vô Thường, trầm giọng nói, bọn hắn đều không là bình thường đại thiên vị, nếu có một người còn có thể động, chúng ta hai huynh muội sẽ chết không táng thân nơi. Huống chi ngươi quên đi Luân Hồi Vương nói qua một khi hắn chết, chúng ta thể nội cổ trùng liền sẽ trực tiếp phát tác. Hiện tại chúng ta còn bình yên vô sự, liền chứng minh hắn còn sống. Hiện tại động thủ phong hiểm quá lớn. Ta phát hiện ngươi từ khi đụng tới cái này Luân Hồi Vương về sau, liền biến thành càng ngày càng chân tay co cóng. Thường Tuyên Linh hừ lạnh một tiếng, cứ việc nghe lời không tiếp tục hành động, nhưng vẫn là tức giận bất bình biểu đạt ra bất mãn của mình. Thường Hạo Linh thở dài, bất đắc dĩ nói, ta cũng không biết vì cái gì, vừa gặp phải hắn liền giống như một con kiến bị hắn nắm đồng dạng, làm sao đều trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Hai người mặc dù một mực dùng truyền âm phương thức giao lưu, không có ở bên ngoài hiển lộ mảy may dấu hiệu, nhưng xếp bằng ở nơi đó Tần Trường Phong nhưng vẫn là tại khóe miệng lộ ra một vòng mỉm cười. Tùy theo đột nhiên, địa cung đại môn lần nữa bị mở ra. Hắc Bạch Vô Thường toàn thân run lên quay đầu nhìn lại. Đã thấy lại là Mạnh Bà đi đến. Hắc Bạch Vô Thường tham kiến Mạnh Bà. Hai huynh muội liền vội vàng hành lễ, đồng thời trong lòng ngầm tự may mắn, còn tốt mới vừa rồi không có động thủ, nếu không coi như Luân Hồi Vương không động được, hai người bọn họ cũng muốn chết trên tay Mạnh Bà. Mạnh Bà không để ý tới bọn hắn, một cái tay vác tại sau lưng, một cái tay chống quải trượng, trực tiếp đi đến Tần Trường Phong bên cạnh hỏi, ngươi thế nào? Tần Trường Phong mở mắt ra, trầm ngâm nói, tính mệnh không lo, nhưng tay chân tạm thời không tiện lợi, chỉ sợ có một đoạn thời gian làm phiền ngươi. Mạnh Bà nhẹ nhàng gật đầu, mặc dù không có nhiều lời cái gì, nhưng ánh mắt lại để cho người ta cảm thấy an tâm. Thường Hạo Linh, cõng Luân Hồi Vương, chúng ta đi. Luân Hồi Vương, xin hỏi Quỷ Vương hắn thế nào? Tần Trường Phong mỉm cười nói, hai người các ngươi lần này biểu hiện không tệ, Quỷ Vương thi thể thưởng cho các ngươi, không trải qua mấy cái nguyệt sau mới năng động, nếu bị Minh Đế phát hiện hắn không thấy, hai người các ngươi chuẩn bị cầm cái gì lắng lại Minh Đế lửa giận? Vâng vâng vâng, Luân Hồi Vương nói đúng. Hắc Bạch Vô Thường biết nặng nhẹ, Thường Hạo Linh liền vội vàng gật đầu cúi người chạy tới. Được sự giúp đỡ của Thường Tuyên Linh, đem Luân Hồi Vương đại nhân nhẹ nhàng lưng đến rồi trên lưng. Sau đó mấy người đóng lại điện môn phục hồi như cũ cơ quan, lại lặng yên không tiếng động lẻn về Huyền Minh Cung. 10 ngày sau, Luân Hồi Điện bên trong, cắt tỉa trong đầu Quỷ Vương không sai biệt lắm 1/10 ký ức về sau, Tần Trường Phong đột nhiên mở hai mắt ra, đồng thời một vòng sợ hãi lẫn vui mừng lóe lên liền biến mất. Hắn phát hiện ở trong quá trình này, cơ sở của mình tinh thần vậy mà tăng lên 4 điểm. Mặc dù không phải rất nhiều, nhưng phải biết là thuộc tính cơ sở, nhưng mà này còn chỉ là bắt đầu. Nếu là tiêu hóa Quỷ Vương toàn bộ ký ức,